Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1247, chương 1247, ngoài ý muốn bốc thăm. Thống lĩnh trong đại sảnh, chính thức bốc thăm quá trình, cùng Tần Mặc tưởng tượng nhưng lại có xuất nhập, lúc này đây hành động, dựa theo nguy hiểm trình độ, chia làm 5 cái cấp bậc, độ khó từ 1 đến 5 tăng lên. 5 nhiệm vụ cấp, do chính thức thống lĩnh cấp cường giả chấp hành. 4 nhiệm vụ cấp, do tất cả đại doanh dự khuyết thống lĩnh cấp cường giả chấp hành. 3 nhiệm vụ cấp, do tất cả đại doanh đội trưởng cấp cường giả chấp hành. Nhiệm vụ cấp 2, tác thì do tất cả đại doanh tinh anh thành viên chấp hành. 1 nhiệm vụ cấp, tác thì do tất cả đại doanh chính thức thành viên chấp hành. Dựa theo nhiệm vụ phân cấp, do từng cái thê đội cường giả bốc thăm, rút thăm được cái kia một khu vực nhiệm vụ, tự tiến về trước cái đó một khu vực chấp hành. Tần Mặc tuy là chuẩn thống lĩnh cấp cường giả, nhưng là, dùng thực lực mà nói, so với đội trưởng cấp còn phân biệt cách, do quản lý đến tất cả đại doanh tinh anh thành viên một cấp, rút ra nhiệm vụ cấp 2 chấp hành. Đối với phân chia như vậy, ở đây có chút cường giả khẽ nhíu mày, ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Dựa theo Tần Mặc tu vi mà nói, so với tất cả đại doanh tinh anh thành viên có lẽ vẫn có một ít chênh lệch. Cái gọi là tất cả đại doanh tinh anh thành viên đều là chiến doanh trung sinh đại cường giả, đều là có được võ thánh cấp tu vi. Cũng không phải là Kê Bá Lôi còn trẻ như vậy một đời thiên mới có thể so với mô phỏng. Huống hồ, cho dù Tần Mặc chiến lược nổi bật, có thể miễn cưỡng đạt đến tinh anh thành viên tiêu chuẩn. Nhưng là, hắn lần này xuất lĩnh tiểu đội nhưng đều là một đám newbie. Lăng Đầu Thanh, Sao Thanh Niên Sức Châu, như vậy một chi đội ngũ, tối đa cũng có thể chấp hành một nhiệm vụ cấp. Chấp hành nhiệm vụ cấp 2 thì có điểm ép buộc. Hơn nữa, lúc này đây nhiệm vụ, Thanh Điện Phong Miểu, Ao Sen Lâm Hy Nhược đều muốn chấp hành nhiệm vụ cấp 2. Tần Mặc nếu là biểu hiện quá kém, chẳng lẽ không phải muốn làm cho người ta chỉ trích? Hơi suy nghĩ một chút, ở đây một ít người có ý chí hiểu rõ cười cười. Minh bạch như vậy, an bài dụng ý. Đây là muốn đem Tần Mặc phóng tới trên lửa sấy nướng, một sấy nướng, a hát, như vậy cũng tốt. Tiểu tử này tuy khiêm tốn, nhưng là, tiến bộ quá nhanh khó tránh khỏi hội sinh ra ngạo khí. Thụ một điểm ngăn trở là chuyện tốt. Nhiệm vụ cấp 2 phụ trách chính là tìm tòi phương diện. Cũng không có quá lớn nguy hiểm, đối với đám tiểu tử này đám bọn họ mà nói. Cũng là một lần rất tốt ma luyện. Trong đại sảnh, một ít thống lĩnh cấp cường giả giúp nhau truyền âm, đều là trao đổi ánh mắt, ngầm hiểu lẫn nhau. Đối với những người khác âm thầm trao đổi, Tần Mặc cũng không có chú ý. Sự chú ý của hắn tại nhiệm vụ cấp 2 bốc thăm lên, rút thăm được một cái làm hắn ngoài ý muốn tìm tòi khu vực đại lục nam vực nhất vùng phía nam. Một khu vực như vậy xác nhận Đạp Vân Lĩnh vị trí A. Cùng Tư Tư các nàng hồi lâu không thấy, cũng không chi kỷ huống như thế nào. Tại Tịch Thiên trong cổ mộ, Tần Mặc cùng Đạp Vân Lĩnh Tư Tư bọn người là kề vai chiến đấu đồng đội, đã trải qua liên tiếp hung hiểm, cũng kết xuống không tệ giao tình. Cũng là theo Tư Tư đợi nữ tử trên người, lại để cho Tần Mặc minh bạch nam vực nữ tử nhiệt tình lớn mật. Lúc trước, ly khai Tịch Thiên cổ mộ lúc, hắn cùng với Tư Tư bọn người ước định, nhất định sẽ đi nam vực vấn an các nàng. Lại không nghĩ mấy năm qua đi, một mực không thể thành hàng. Vừa vặn, thừa dịp lần này cơ hội, đến Đạp Vân Lĩnh nhìn một chút Tư Tư các nàng. Cũng không biết Lý Đạm Phi tình hình gần đây như thế nào. Hắn đối với Tư Tư hay không còn nhớ mãi không quên, nghĩ đến Lý Đạm Phi cùng Tư Tư tình hình. Tần Mặc âm thầm lắc đầu, Trấn Thiên Quốc cùng nam vực đường xá quá xa xôi, cái này đối với nam nữ cũng đều là bừa bãi tính tình. Đoán chừng sớm đã không thèm để ý Tịch Thiên trong cổ mộ phát sinh kiều diễm tình hình đi à. Bốc thăm chấm dứt, từng cái đội ngũ dựa theo riêng phần mình nhiệm vụ chấp hành. Trở về chuẩn bị, hôm nay lên đường, Văn Chiến Vân thần sắc nghiêm túc và trang trọng, tuyên bố lần này hành động lớn chính thức bắt đầu. Ở đây thống lĩnh cấp cường giả nhau nhau hành lễ, riêng phần mình tán đi, mà Tần Mặc tất bị Lạc Linh cáo chi. Hắn xuất lĩnh tiểu đội có thể đi nhận lấy một bộ thiên cấp thượng giai hộ cụ. Xem như đối với hắn đặc thù đối đãi. Thân phận của ngươi bây giờ là chuẩn thống lĩnh, có tư cách rất có nghề chuẩn thánh khí cấp bậc hộ giáp. Bất quá, là cần công huân hối đoái. Lạc Linh như vậy cáo chi, chuẩn thánh khí, một bộ. Tần Mặc mở to hai mắt, có ngoài ý muốn kinh hỉ. Hắn tuy của cải phong phú, nhưng là một bộ chuẩn thánh khí cấp bậc đồ phòng ngự vẫn có lấy lớn lao lực hấp dẫn. Chiến trong doanh, thiên cấp đã ngoài phòng ngự bảo vật cũng không phải muốn hối đoái. Là có thể hối đoái, cần thống lĩnh cấp thân phận mới có thể hối đoái. Chuẩn thánh cấp đồ phòng ngự lực phòng ngự, Tần Mặc là rất rõ ràng. Hắn cùng với Lạc Linh so chiêu lúc, từng dùng cuồng nguyệt địa khuyết kiếm vung chém qua, dù cho không rót vào bất luận cái gì lực lượng, cũng là khó có thể chém ra dấu vết. Tiểu tử kia tự mang bá lôi sư huynh bọn hắn đi nhận lấy, Tần Mặc nói một tiếng. Vội vàng rời đi, nhìn xem Tần Mặc ly khai bóng lưng. Văn Chiến Vân cười hắc hắc, nhe răng nói, tiểu tử này hay là chưa đủ kinh nghiệm. Hắn cũng không muốn giống như, đối với hắn như thế ưu đãi, nhất định là nhiệm vụ cấp 2 không có tốt như vậy hoàn thành. Bổn tọa thật sự rất chờ mong. Hắn khi trở về đầy bụi đất bộ dáng, bên cạnh, Lạc Linh, Vô Sát đều là lắc đầu, đối với cái này cái cường đảo võ tôn tính tình, đều là có chút bất đắc dĩ. Đêm khuya, chiến doanh trên không, từng chiếc cơ quan chiến hạm treo trên bầu trời. Chờ chiến doanh cường giả tiến về trước Nam vực tất cả cái khu vực. Trong đó một chiếc cơ quan trên chiến hạm, Tần Mặc xuất lĩnh tiểu đội đứng tại bong thuyền, nhìn ra xa cả tòa treo trên bầu trời hòn đảo toàn cảnh. Quá tuyệt vời, lúc này đây chấp hành nhiệm vụ, bổn đại gia nhất định sẽ thanh danh lên cao, làm cho cả Thanh Liên Sơn cũng biết ta Đồ Hãn Đồ đại gia danh tử. Đồ Hãn đứng tại bong thuyền, vung vẩy lấy nắm đấm, mặt mày hớn hở, Nguyên Thiểu Ninh, Trung Long, Kinh Hào Phong bọn người cũng là vẻ mặt hưng phấn. Vừa trở thành chiến doanh chính thức thành viên không lâu, là có thể chấp hành lớn như vậy nhiệm vụ. Đây là mặt khác chính thức thành viên vô cùng hâm mộ sự tình. Hơn nữa, còn có thể nhận lấy một bộ thiên cấp hộ cụ. Đây cũng là Đồ Hãn bọn người vô cùng cao hứng sự tình. Cách đó không xa, Tần Mặc nhìn xem hắn cái này chi tiểu đội, thì là âm thầm khẽ lắc đầu. Chi đội ngũ này thành viên đều quá trẻ tuổi. Cả chi đội ngũ thành viên 20 người, chính là theo tất cả đại doanh tuyển đến tuổi trẻ thiên tài. Tại trẻ tuổi chung đều là người nổi bật, nhưng là cùng tất cả đại doanh tinh anh thành viên tầm đó, vô luận là thực lực, kinh nghiệm đều kém rất xa. Hiện tại, Tần Mặc đã là cảm thấy không đúng. Hắn xuất lĩnh chi đội ngũ này chấp hành nhiệm vụ cấp 2. Có thể hay không quá miễn cưỡng, Mặc đội trưởng, không nên lo lắng, nhiệm vụ cấp 2 cho dù không cách nào hoàn thành, chúng ta cũng có thể toàn thân trở ra. Lúc này đây hành động, là thống lĩnh đám bọn họ đối với chúng ta ma luyện. Kê Bá Lôi ở một bên nói ra, chi đội ngũ này đội phó tắc thì do vị này đệ ngũ doanh quan thủ đảm nhiệm. Hắn là chi đội ngũ này ở bên trong duy nhất có thể so với mà vượt tinh anh thành viên cường giả. Tần Mặc nhẹ gật đầu, cười nói, tốt xấu ta trên người chúng rất có nghề giá trị liên thành hộ cụ. Cho dù gặp được địch nhân cường đại, đánh bất quá vẫn là có thể trốn chạy để khỏi chết. Kê Bá Lôi không khỏi cười rộ lên, sờ lên trên người thiên cấp hộ cụ, nhẹ gật đầu, có cái này một thân phòng ngự bảo cụ, thật sự cứng rắn giống như con rùa đen đồng dạng, khả dĩ thỏa thích thi triển cửu thú vương quyền. Đối với mặt khác đồng đội thiên cấp thượng giai phòng ngự bảo cụ, Tần Mặc trên người chuẩn thánh cấp hộ cụ thì là thanh toán xong 30 vạn công huân. Đây là vốn có 1/10 giá cả. Đương nhiên, khoản này tốn hao là rất đáng được. Cái này một thân chuẩn thánh cấp đồ phòng ngự lực phòng ngự, có thể theo chiến diễm tăng lên mà tăng lên. Hắn cực hạn lực phòng ngự đủ để thừa nhận võ thánh cường giả tùy ý công kích. Hơn nữa trên tay chiến giới, Tần Mặc tự tin có thể cùng võ thánh cấp cường giả chiến đấu tới cùng. Như vậy tính toán ra, hắn coi như là chiến doanh tinh anh cấp cường giả, chi đội ngũ này chỉnh thể thực lực hay là kém đến hơi nhiều a hát. Tần Mặc âm thầm tự nói, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ vong bản mất hồ đại nhân sao? Xem tiểu tử ngươi như thế khó xử, bản hồ đại nhân đến thời điểm tự cố mà làm xuất thủ tương trợ a. Ngân rừng tâm niệm truyền âm vang lên. Tần Mặc nhếch nhếch miệng, cái này hồ ly đến lúc đó đừng thêm phiền, tựu rất tốt, bất quá, thực đến nguy cấp thời khắc, dùng đấu chiến thánh thể chi thân cùng yêu tộc thánh hỏa dung hợp. Thực lực của hắn đủ để có thể so với bất luận cái gì thánh cảnh cường giả. Như vậy tính toán ra, chi đội ngũ này chỉnh thể thực lực như vậy đủ rồi. Oanh, đột nhiên, xa xa trên bầu trời, một đạo óng ánh xanh biếc chiến hạm xông đến, tại Tần Mặc bọn người đỉnh đầu vượt qua, một cổ lực lượng cường đại vọt lên, như là khiêu khích đồng dạng, ở giữa không trung nổi lên một cổ vòi rồng. Cái kia chiếc xanh biếc trên chiến hạm, một bộ thanh bào phong miểu thân ảnh hiển hiện, tại bên cạnh hắn, đứng đấy nguyên một đám khí tức đầm đặc cường giả. Đây là thanh điện phong miểu đội ngũ. Nghe nói, hắn lần này chấp hành cũng là nhiệm vụ cấp 2. Đồ hãn bọn người há to miệng, bọn hắn có thể cảm nhận được. Cùng phong miểu chi đội ngũ này chênh lệch, bên kia trong màn đêm, quang huy đột nhiên sáng lên. Tất cả cự cầm xuất hiện, lông vũ tách ra quang huy, như từng đoàn quang vân xẹt qua thiên không. Trong đó một đầu cự cầm lên, ném đến vô cùng lạnh như băng con mắt quang, Lâm Hy Nhược bóng hình xinh đẹp chợt lóe lên rồi biến mất. Biến mất ở chân trời, đó là ao sen Lâm Hy Nhược. Nghe nói nàng lần này xuất lĩnh tiểu đội cũng là chấp hành nhiệm vụ cấp 2. Nguyên Thiểu Ninh thấp giọng nói thầm, nhìn Tần Mặc, trong lúc nhất thời, toàn bộ tiểu đội hào khí có chút áp lực. Vừa rồi Kinh Hồng thoáng nhìn, bọn hắn đã rõ ràng nhất phát giác được chính mình đội ngũ cùng đối phương hai chi đội ngũ chênh lệch. Tần Mặc thì là cũng không thèm để ý, hắn đứng lặng tại bong thuyền suy nghĩ xuất thần. Tại vừa rồi một đầu cự cầm lên, hắn chứng kiến 13 ổ chủ bóng hình xinh đẹp, hy vọng lúc này đây hành động có thể có chỗ thu hoạch. Nếu có được đến luyện hóa hắc diễm phương pháp, tựu viên mãn. Tần Mặc thì thào tự nói, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tu-can-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-ng-nối-son-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9-nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.